Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, nổi danh. Bàng lão sư kia trương bình thường trên mặt mang theo mỉm cười. Nhìn Bạch Mục Giá, bạn cùng lớp cũng tất cả đều hướng Bạch Mục Giá bên này nhìn đi qua. Cứ việc lớn bộ phận người đều ở miễn cưỡng khống chế. Nhưng trong ánh mắt quái dị y nguyên không thể ngăn chặn phóng xuất ra. Quan tuyên Bạch Mục Giá không được. Đây coi như là chính thức, xử tử hình, sao? Bạch Mục Giá sửng sốt một chút. Có chút mờ mịt nhìn rồi thoáng qua lão sư. Trong lòng tự nhủ ta xảy ra chuyện gì? Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình tinh thần lực yếu. Cho nên trước tiên thế mà không thể kịp phản ứng. Đàn cốc cùng cơ thải y đám người trực tiếp nhíu lại lông mày. Trong nội tâm rất không thoải mái. Có thể nêu ví dụ người như vậy nhiều. Tại sao nhất định phải cầm Bạch Mục Giã khai đao? Hắn trêu chọc ngươi rồi. Bạch Mục Giã năng lực ngươi được chứng kiến sao? Dựa vào 20 điểm tinh thần lực, liền có thể vẽ ra lực lượng, chậm chạp, nhanh nhẹn cùng khống chế này 4 loại phụ trợ hình phù triện. Ở độ tuổi này, có mấy người có thể làm được? Lại nói lấy, lịch sử trên loại kia giai đoạn trước thiên phú đồng dạng. Sau kỳ bạo phát ví dụ mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Xem như một tên lão sư, bằng cái gì dạng này ở trước mặt phủ định Bạch Mục Giá. Bên kia Mục Tích, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt khinh thường mỉm cười. Cặn chính là cặn. Không ai nói liền không cặn bã. Bạch Mục Giá đồng học. Không chú ý ta cầm ngươi cho các bạn học lấy một thí dụ a. Trung niên lão sư một mặt ôn hòa. Mặc dù hắn tướng mạo rất bình thường. Nhưng nhiều năm dạy thư sinh nhai để hắn trên thân mang theo một luồng quyển sách khí. Cảm giác không thấy bất kỳ đối Bạch Mục Giá trào phúng. Bạch Mục Giá lộ ra mỉm cười. Chú ý nha. Không chú ý liền, khụ khụ, trung niên lão sư bị hung hăng lung lay một chút, nhìn kia trương đặc biệt xoái mà trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm giác 10 phần chướng mắt, lớp trên lớn bộ phận đồng học cũng bị nghẹt được quá sức. Nhịn không được trong tối bội phục Bạch Mục Giá dũng khí. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ chưa hẳn dám trả lời như vậy. Mục Tích cũng một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Giá. Trong lòng tự nhủ ngươi không biết mình cực kỳ cải bắp. Thế mà còn có thể lấy dạng này không biết xấu hổ sao? Bạch Mục Giã nháy mắt mấy cái. Rất bình tĩnh nói rằng. Nhưng coi như ta chú ý. Lão sư ngài cũng không thể đem lời này thu hồi đi. Cho nên, ta vẫn giả bộ không chú ý a. Dạng này trong lòng ngài còn có thể tốt thụ điểm là a. Ân. Mời tiếp tục giảng bài, đừng chậm trễ mọi người thời gian, ta còn muốn nghe đâu. Lão sư khóa giảng rất tốt, phốp, đàn cốc cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Theo sau lớp truyền đến một hồi trầm thấp cười vang, câu trả lời này thật rất nghiêu bức. Trung niên lão sư một mặt xấu hổ, trong lòng tự nhủ ta dễ chịu cái quỷ, hít thật rồi sâu một hơi. Hắn nói rằng, kỳ thực lão sư không có trào phúng bất luận người nào ý tứ. Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một cái sự thực. Vì sao dùng người bên cạnh nêu ví dụ tử, là muốn cho các ngươi càng thêm trực quan minh bạch cái này đạo lý. Cưỡng ép giải thích một đợt, trung niên lão sư lần nữa một mặt chân thành nhìn Bạch Mục Giá. Mặc dù ta nói so sánh chói tai. Nhưng ăn ngay nói thật, coi như ngươi lại thế nào cố gắng, dùng tư nguyên nhiều hơn nữa đi trồng lên. Cuối cùng cả đời, ngươi cũng không có cơ hội trưởng thành là tông sư cấp phù triện sư. Bạch Mục Giã hơi chút nhíu rồi lông mày, ngươi thế nào như vậy khẳng định đâu. Bất quá hắn ngược lại là không có nói tiếp cái gì. Lão đầu tử một mực giáo dục hắn, sự thực vượt qua hùng biển. Nếu như cãi nhau có thể đem người khác nhau nhau phục. Kia mọi người cũng không cần làm việc. Mỗi ngày luyện tập mồm mép là được rồi. các ngươi đều là tức sẽ thành niên hài tử, thật sớm nhận rõ thiên phú của mình, có thể cho các ngươi càng tốt quy hoạch chính mình tương lai. Trung niên lão sư than nhẹ một tiếng, tựa như ta cũng giống vậy, thiên phú cùng bạch mục giã đồng học không sai biệt lắm. Đúng vậy, ta rất thản nhiên nói cho các ngươi biết, ta thiên phú cũng rất đồng dạng, lần này tự liền mục tích cũng nhịn không được có chút đồng tình bạch mục giã rồi. Những người khác càng là phần lớn đều nhíu lại lông mày. Này còn không dứt rồi. Chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi thiên phú không coi là nhiều tốt. Không phải cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ngươi dùng đến lấy đem bạch mục giã thăm dò ở trong túi quần. Mỗi lần nói chuyện đều cầm ra đến cho mọi người nhìn xem sao. Trắng mục mỉm cười mặt. Ánh mắt 10 phần tinh khiết nhìn kỹ lấy trung niên lão sư. Chúng ta không giống nhau. Trung niên lão sư mặt không đổi sắc tiếp theo nói rằng. Ta giống các ngươi như thế lớn thời điểm. Đã từng vô số lần huyễn tưởng qua chính mình tương lai. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là nhận mệnh. Có thể đứng ở chỗ này. Trở thành một tên lão sư. Đem kiến thức của mình giảng dạy cho nhiều đời tuổi trẻ người. Ta cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là làm ta dạy qua học sinh bên trong, xuất hiện loại kia đặc biệt siêu quần bạt tụy, ta sẽ hạnh phúc hơn. Cơ thải y ánh mắt u lãnh nhìn trên bục giảng trung niên lão sư. Nhận mệnh đó là ngươi, không phải bạch mục giã, thiên phú tốt, chẳng hạn như vạn hùng, chẳng hạn như mục tích. Trung niên lão sư cuối cùng rời đi chỗ khác rồi chủ đề. Không ít người nhao nhao nhìn hướng mục tích. Mục tích yên tĩnh như chó mà ngồi ở kia. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt rụt rè nụ cười. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt bình tĩnh. Thiên phú của bọn hắn đủ tốt. Tương lai tự nhiên không thể đo lường. Cho nên, nghĩ muốn phát triển thành một cái cao cấp linh chiến sĩ hoặc là phù triện sư. Thiên phú của các ngươi sẽ đưa đến tính quyết định nhân tố. Nó quyết định người tương lai nghề nghiệp độ cao. Ở cơ sở này trên, quyết định các người tương lai có thể đi bao xa, thì là sau thiên cố gắng, gặp gỡ, cùng với người có thể thu được tu liên tài nguyên nhiều ít. Người sở tu liên võ kỹ phẩm giai, thuộc tính, trung niên lão sư cuối cùng rời đi chủ đề, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về đến. Linh chiến sĩ lại phân làm linh võ giả cùng tinh thần hệ võ giả. Trong đó tinh thần hệ võ giả lại được xưng là tinh linh chiến sĩ. Bọn hắn tinh thần lực cũng rất mạnh, thậm chí không thể so với một chút phù triện sư kém. Rất nhiều người vô ý thức nhìn hướng bạch mục giã. Bạch mục giã thì làm như không thấy. 10 phần chuyên chú nghe lấy. Tinh linh chiến sĩ tựa như một cái khác đỉnh cấp thiên tài quần thể. Đúng, chính là phù triện sư quần thể ở giữa. Loại kia tinh thần lực cùng linh lực đều cực cao. Rồi mới lựa chọn phù võ kiêm tu người đồng dạng. Đều là ước vạn người bên trong không một đỉnh cấp thiên kiêu. Loại này người, tương đương hiếm thấy. Chuyên chú một con đường cũng tốt. Kiêm tu cũng tốt. Rất khó nói cái nào càng tốt hơn. Dù sao có thể đi bao xa, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Những kiến thức này, các ngươi hiểu rõ là được. Không cần xâm nhập quá sâu nghiên cứu. Phía dưới, ta tới cho mọi người giảng một chút. Bình thường võ kỹ cùng thuộc tính võ kỹ, cùng với thế giới giả tưởng bên trong. Duy nhất một lần kỹ năng ưu khuyết điểm. Một bài giảng, giảng rồi cho tới chưa? Không đề cập tới bị người lấy ra nêu ví dụ tử xấu hổ. Bạch mục giã cảm thấy chính mình vẫn là thu hoạch không ít. Tan học sau khi các bạn học một bầy ong xông ra đi ăn cơm. Đảo mắt cũng chỉ thừa xuống Lưu Chí Viễn mấy người bọn hắn. Tướng mạo bình thường bàng lão sư không có trước tiên rời đi. Cố ý đi đến bạch mục giã trước mặt. Lão sư hoàn toàn không có xem thường ngươi ý tứ. Thực tế trên, ngươi tương lai thành tựu, khẳng định lại so với ta tốt, dù sao ngươi là phù triện sư, Lão sư, ngài xác định đây là trong lòng của ngài nói sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, loại thời điểm này, ngươi không phải có lẽ lấy lòng ta hai câu? Khiêm tốn thừa nhận chính mình thiên phú hoàn toàn chính xác không làm sao. Rồi mới ta lại an ủi ngươi hai câu. Mọi người ngươi tốt ta tốt đều cao hứng sao? Ngươi hỏi lại ta có phải hay không lời trong lòng là mấy cái ý tứ? Tướng mạo anh tuấn hùng hài tử. Bàng lão sư thật sâu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Gật gật đầu. Đương nhiên là lời trong lòng. Nhưng ta nhìn không thế nào giống. Bạch Mục Dã nhìn lão sư nói. Ta cảm thấy ngài tốt với ta giống có chút thành kiến. Không có, khẳng định không có. Bàng lão sư trong nội tâm cái này sau hối hận. Chính mình ăn no căng chạy tới cùng hắn giải thích. Tiểu tử này thế nào như cái cứ thế đầu xanh đồng dạng. Như thế sẽ không nói chuyện phiếm. Lúc này, cơ thải thẳng đi tới. Nhàu lấy đôi mi thanh tú. Có chút bất mãn nhìn trung niên lão sư. Lão sư, tan lớp, ngài còn có chuyện sao? Bàng lão sư hơi chút khẽ giật mình. Theo bản năng nói, không sao, không có chuyện liền sớm chút về văn phòng A. Cơ thải y tiếp theo nói. Bàng lão sư, ngoặc kép, thế mà bị một cái tiểu cô nương cho đỗi rồi. Thế nhưng là hắn không dám đỗi trở về. Bởi vì hắn biết rõ vị này thân phận, không thể trêu vào. Người đã trung niên bắt đầu gan nhỏ sợ chuyện bàng lão sư cười ngượng ngùng lấy quay người rời đi. Cơ thải y nhìn Bạch Mục Dã, không cần bận tâm. Đàn cốc nói rằng, thải y đỗi xinh đẹp. Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm theo sau tới đây. Mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt đều lộ ra lo lắng chi sắc. Bạch Mục Dã cười cười. Yên tâm, ta không có như vậy yếu ớt. Cơ thải y nhẹ nhàng kéo rồi còn muốn nói cái gì đan cốc một cái. Đi, đi ăn cơm, như thế lớn nam hài tử, chính là sĩ diện tuổi tác. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không sao sao, nhưng cơ thải y tin tưởng, Bạch Mục Dã trong lòng nhất định rất khó chịu. Cái này khiến nàng càng phát kiên định muốn giúp Bạch Mục Dã tăng lên tinh thần lực tâm tư. Trong lớp phát sinh nhỏ nhạc đệm, đối toàn bộ tai chung tới nói, sinh ra không được cái gì ảnh hưởng, bất quá bởi vì tối hôm qua trên biến dị phó bản sự kiện. Tuyệt đại đa số tai chung học sinh đều đã biết rõ Bạch Mục Dã gia nhập Lưu Chí Viễn đoàn đội. Cho nên khi bọn hắn tiến vào quán cơm sau khi, rất nhiều người nhận biết không quen biết đều chạy tới hỏi thăm tối hôm qua chuyện. Cơ thải y, tối hôm qua trên biến dị Bảo Dương, là các ngươi cầm rồi sao? Đúng vậy, A Cơ đồng học, ta lúc đó ở vạn học trưởng trực tiếp thời gian, rất nhiều người đều nói là các ngươi cầm rồi biến dị Bảo Dương. Thật chính là bọn ngươi cầm rồi, có thể nói một chút các ngươi đến cùng là thế nào cầm tới sao? Vạn Hùng đám người kia hôm nay không có đi phòng, ngay tại không xa địa phương. Lúc này cũng không nhịn được nhìn hướng cơ thải y phương hướng. Tối hôm qua trên Vạn Hùng ngược lại là biểu hiện được phi thường có phong độ. Mang theo đám người đánh xong con kia cấp 8 vảy rồng hổ răng kiếm sau. Cười nói ai đạt được Bảo Dương đều không quan hệ. Bất quá ở trực tiếp sau khi Vạn Hùng ngược lại là hiếm thấy giải thích một phen. Ta ban sơ hoàn toàn chính xác là muốn giúp cơ thải y. Nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Cái này chuyện, cùng ta không có chút nào quan hệ. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn thế nào đạt được Bảo Dương. Ta chuyện sau cũng đã hỏi thải y. Nàng không có hồi phục ta. Mục đích biết rõ, Vạn Hùng lời này chủ yếu chính là nói cho hắn nghe. Bởi vì Vạn Hùng đoàn đội bên trong, Lý Thu Phong cũng tốt, Phan Tương Văn cũng tốt. Đều đem Vạn Hùng trở thành lão đại, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đến nỗi Tư Không Phỉ Vân, liền càng không cần phải nói, tất cả mọi người biết rõ nàng ưa thích Vạn Hùng, mục đích đối Vạn Hùng đàm không lên có nhiều hiểu rõ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Vạn Hùng không có nói láo, cho nên hắn cũng rất tò mò. Cái kia biến dị bảo dương đến cùng phải hay không cơ thải y các nàng lấy đi? Đến tột cùng là thế nào lấy đi? Cơ thải một mặt thản nhiên đối mặt với vây lại một đám người. Nói rằng, đúng nha, bảo dương là chúng ta cầm rồi. Bất quá đến nỗi chúng ta là thế nào cầm tới. Đây là bí mật, sau này các ngươi sẽ biết rõ. Có người chưa từ bỏ ý định hỏi nói. Có phải hay không Vạn Hùng học trưởng trong tối hỗ trợ a? Câu nói này, để bên kia Vạn Hùng nhịn không được nhíu lại lông mày. Lý Thu Phong, Phan Tương Văn cùng Tư Không Phỉ Vân mấy người sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Cơ thảy nhìn rồi thoáng qua tra hỏi kia người. Vị bạn học này, ngươi có thể nói cho ta, hắn là thế nào trong tối trợ giúp ta sao? Cái này, ta nào biết rõ. Tra hỏi nam sinh kia cũng cảm thấy chính mình hỏi rồi một cái ngu xuẩn vấn đề. Ấp úng trả lời một câu. Há? Ngươi không biết rõ à? Kia ta tới nói cho ngươi. Vạn Hùng học trưởng hoàn toàn chính xác trong tối giúp ta rồi. Cơ thải y cười tủm tỉm nói. Bên kia Vạn Hùng mãnh liệt mà nâng lên đầu. Một mặt vô tội cùng mờ mịt. Lý Thu Phong, Phan Tương Văn cùng Tư Không Phỉ Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Mục đích trong mắt thì lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Cơ thải y mặt không biểu tình nhàn nhạt nói rằng, hắn trước nói cho đám kia tiểu ác ma cùng cái khác thứ nguyên không gian sinh linh. Ngàn vạn không hứa ngăn cản ta, rồi mới lại tìm cấp 8 sinh linh vảy rồng hổ răng kiếm nói chuyện tâm sự. Vui sướng giao lưu một phen, để nó không nên làm khó ta. Bốn phía người vây xem lập tức một hồi cười vang, rất nhiều người đều kém chút cười phun. Thần mẹ nó tìm vảy rồng hổ răng kiếm tâm sự. Đàm cọng lông a, mọi người lúc đó ở trực tiếp thời gian đều trông thấy rồi Vạn Hùng trọi cứng lấy nổi giận vảy rồng hổ răng kiếm ở đánh. Thực lực hơi yếu một điểm, sớm đã bị cắn chết. Vạn Hùng nhẹ nhàng thở ra, mục tích thì cúi thấp đầu, trong lòng có chút thất vọng. Nam sinh kia mặt đỏ tới mang tai mà nói. Thế nào khả năng, biết rõ không có khả năng còn hỏi loại này ngây thơ vấn đề. Cơ thải y âm thanh bỗng nhiên nói ra mấy cái thang âm. Một mặt bá khí nhìn hắn quát lớn. Nam sinh kia lập tức một mặt xấu hổ. Cơm cũng không ăn, xám xịt chạy rồi. Những người khác cũng đều tan tác như chim muông. Bảo dương hoàn toàn chính xác là cơ thải y những người này cầm rồi. Nhưng tuyệt không phải cái gì Vạn Hùng trong tối tương trợ. Cao nhất đoàn đội liền có thể cầm biến dị bảo dương. Nói thật, thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Trong lúc lơ đãng, chi này vừa mới thành lập đoàn nhỏ đội. Ở tay chung sinh ra rồi không nhỏ lực ảnh hưởng. Nổi danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.